Chương 4. 1737 hủy dung. Ngươi cho rằng đơn độc không biết, Vương Mỹ Nhân là chịu ai chỉ điểm khoe khoang thông minh, kỳ thực ngu như lơ nở. Đoạn Nguyệt nhìn qua Lưu Hoàng hậu lạnh giọng cười nói, ngươi chẳng những để Vương Mỹ Nhân thay người cong nổi, còn tâm ngoan thủ lạt phái người đi giết nàng. Vương Mỹ Nhân bị biếm thành thứ dân, đuổi ra băng thiên tuyết vực sau liền bị ngươi người giết chết. Ngươi còn hoài nghi nàng có thể sẽ lưu lại chứng cứ, hồi cung sau phái người đi điều tra mẹ nàng ở không sở, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong giết chết Vương Mỹ Nhân một nhà tám miệng ăn. Những thứ này, đều ngươi làm đi, Hoàng hậu nương nương. Đoạn Nguyệt lặng lẽ nhìn qua nàng. Lúc này Lưu Hoàng hậu nằm dạp trên mặt đất, tứ chi không thể động đậy, trong cơ thể càng là kịch liệt đau nhức lan lộn, lời nói đều nói không nên lời. Đoạn Nguyệt đương nhiên không trông cậy vào nàng sẽ đáp lời, chỉ là giơ tay lên một cái, chỉ vị kia hóa trang cùng hoàng hậu có 8-9 phần tương tự nữ tử. Nàng là Vương Mỹ Nhân bảo muội, cũng là một cái duy nhất người sống sót. Hài lòng hay không, hoàng hậu nhìn thấy cố nhân nữa nha. Vương thị tay cầm ngân châm đi lên phía trước, trong mắt tôi một chút hàn quang. Lưu hoàng hậu há hốc mồm, lòng tràn đầy phát run thất kinh, thanh âm giống như rồi muối. Ngươi nghĩ như thế nào? Vương thị trong tay cuối cùng một cây ngân châm, hung hăng đâm vào nàng trái cao y cổ bên trong. A Lưu hoàng hậu phát ra một tiếng trầm trầm kêu thê lương thảm thiết. Vương thị xông nàng ánh mắt oán độc cười cười, trong tay đột nhiên nhiều một bao thuốc bột, đồng nhiên tính cả bọc giấy đồng loạt, hung hăng bôi ở hoàng hậu trên mặt. Hoàng hậu lúc này phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, hai tay căn bản là không có cách nâng lên. Chỉ là cảm giác trên mặt nóng hổi giống là bị đốt một mùi lửa, lại tựa như da mặt bị thứ gì tăng dã, cả khuôn mặt trừ ánh mắt chung quanh một vòng bên ngoài, toàn bộ hãm vào như đi a ngu cờ liệt hỏa thiêu đốt bên trong. Quá mẹ nó thống khổ. Hoàng hậu tay chân trên mặt đất chấn động một cái, trong miệng thét lên cu nở dê càng phát ra trầm xuống dưới. Nàng thân hình nếu là có thể động đậy gậy, lúc này chỉ sợ sớm đã trên mặt đất qua lại lộn. Chỉ tiếc, toàn thân đều bị ngân châm phong huyệt, căn bản là không có cách động đậy một tơ một hảo. Hoàng hậu nương nương, về sau ngài liền hảo hảo hưởng thanh phúc đi. Vương thị cười lạnh, xông nàng phúc thân thi lễ một cái này hoàng thái hậu vị trí, nô gia sẽ thay hoàng hậu nương nương rất ngồi xuống. Vì cái gì không giết ta? Hoàng hậu thanh âm khàn giọng, ngẩng đầu đoán độc nhìn qua Đoạn Nguyệt. Giết ngươi? Đoạn Nguyệt khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một vòng trào phúng lạnh buốt đạm mạc. Giết ngươi chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Hắn cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tự vấn lòng, ngươi thực sự thích con của ngươi a? Ngươi thích trượng phu của ngươi a? Ngươi một cái đều không yêu, ngươi yêu nhất là trong tay ngươi quyền thế cùng địa vị. Nếu như Lưu gia qua đời, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyền thế của ngươi, ngươi mới sẽ không đau lòng. Ngươi muốn nói cái gì? Lưu hoàng hậu thân thể cảm giác đau vô hạn phóng đại, bây giờ chỉ cảm thấy tay chân chết lặng, liền chỗ cổ đều cứng ngắc được không thể động đậy. Hé ra làm bằng gỗ xe lăn bị thối lui đến nàng phụ cận. Có người đem nàng nhấc lên, một cái ném vào trên xe lăn. Lưu hoàng hậu trùng trùng rên khẽ một tiếng. Một đôi mắt trong no bụng mang theo nước mắt, ngón tay gãy rụt lại, phảng phất như thế liền dùng nàng toàn thân sở hữu khí lực. Về sau quãng đời còn lại, ngươi cũng sẽ ở đau khổ tra tấn bên trong vượt qua. Đoạn Nguyệt xông nàng cười lạnh, trong nháy mắt liền đem một viên câm thuốc ném vào trong miệng nàng. A Lưu hoàng hậu há hốc mồm, lại phát hiện cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng sợ hãi trừng lớn mắt.